Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 25, Thái tử Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh chiều tà le lói. Sắc trời dần tối. Nhánh cây la đà. Màn đêm nặng nề buông xuống. Dùng bữa tối xong, Thẩm Hy Hòa đi dạo trong sân. Vừa tiêu cơm vừa rèn luyện thân thể. Đập chết nó đi. Mẹ ta nói nó cắn người. Có độc đó. Đập nó. Đập nó, tiếng trẻ con xen lẫn tiếng địa phương ồn ào huyên náo vọng đến chỗ Thẩm Hy Hòa. Thỉnh thoảng còn có tiếng kêu đau đớn và hoảng sợ của một con vật quái lạ nào đó. Tiếng kêu này khá quen tai. Thẩm Hy Hòa bèn ra khỏi sân, đi về phía phát ra âm thanh. Mặc Ngọc vội cầm đèn lồng đuổi theo. Trong thôn có một cái sân lớn. Giữa sân là một cây đa cổ thụ. Trên cây có treo một ngọn đèn luôn được thắp sáng để dân làng thờ phụng. Vì vậy dù là buổi tối, trẻ con trong thôn cũng không bị bắt ở trong nhà. Thẩm Hy Hòa và Mặc Ngọc đến đó, thấy 7-8 đứa trẻ đang vây quanh gốc đa, vác đá nện xuống chỗ rễ cây. Một con vật tập tễnh né tránh, thỉnh thoảng còn kêu ré lên. Mắt sáng lập lòe, Mặc Ngọc, Thẩm Hy Hòa dừng bước ở rìa sân. Mặc Ngọc lao đến chỗ cây đa, vung thanh kiếm còn nằm trong vỏ hất tung một viên đá sắp nến trúng con vật rồi nhanh chân rảo bước. Bế con vật máu me bê bết lên, lũ trẻ vốn sợ người lớn, nhất là người nhà đã dặn không được mạo phạm quý nhân. Nên thấy Mặc Ngọc và Thẩm Hy Hòa đến, bọn chúng không đuổi theo nữa. Quận chúa, đây là con gì vậy? Mặc Ngọc bế con vật thân mình đẫm máu nhưng vẫn giãy giụa như điên. Nó giống mèo mà chẳng phải mèo. Tựa như báo nhưng cũng không phải báo. Mặc Ngọc chưa bao giờ thấy con gì giống vậy cả. Em tắm cho nó đi. Rồi băng bó vết thương cho nó. Thẩm Hy Hòa thích sạch sẽ. Bây giờ nó quá bẩn. Nàng không muốn chạm vào. Thậm chí còn không muốn lại gần. Mặc Ngọc biết Thẩm Hy Hòa cần đến nó nên cũng đối xử với nó tốt hơn một chút. Có điều móng vuốt của nó rất sắc. Nó tưởng Mặc Ngọc muốn làm hại mình, toàn phản kháng lại nhưng chỉ uổng công. Mặc Ngọc tắm rửa, băng bó xong xuôi cho nó mới đem đến chỗ Thẩm Hy Hòa. Con vật trước mặt Thẩm Hy Hòa đã được tắm táp sạch sẽ. Lau khô lông, bộ lông nó giống báo săn, màu sắc rực rỡ, vằn vện đậm màu, lông mượt như nhung, quả là một con vật đáng yêu. Thẩm Hy Hòa đưa tay qua, định sờ một cái. Nó lại tránh đi, bàn tay Thẩm Hy Hòa vừa giơ đến gần, nó chợt xòe vuốt sắc trong nháy mắt, nhưng còn chưa kịp làm Thẩm Hy Hòa bị thương thì đã bị Mặc Ngọc xách cổ lên. Nó bèn kêu rừ, đầu ngón tay Thẩm Hy Hòa chọc lên đầu nó. Nàng nói, mày có kinh nghiệm rồi nhỉ? Nó vẫn kêu ư ử, Thẩm Hy Hòa liếc Mặc Ngọc. Nàng ta buông tay ra, con vật nằm sấp trên bàn, không dám nhúc nhích. Thẩm Hy Hòa nằm lấy cổ nó, nhìn xuống hạ thể thấy có một cái túi xạ. Em đi lấy chiếc hộp đặt cạnh dương dụng cụ điều hương trên xe ngựa đem về đây. Đây là một loại linh miêu, sống về đêm, vết thương trên đùi hắn là do rơi vào bẫy nhưng may mắn thoát ra được. Chạy vào trong thôn thì bị lũ trẻ bao vây, đồng tử của nó giống mèo, đêm đến sẽ phát sáng. Lũ trẻ tưởng là quái vật nên muốn giết chết. Linh miêu có túi xạ, có thể chiết thành linh miêu hương cực kỳ quý hiếm. Linh miêu hương được dùng làm thuốc, có tác dụng giảm đau, an thần, ngoài ra còn đả thông kinh mạch, thấm sâu tận xương, giảm sưng viêm. Nếu dùng linh miêu hương để điều chế hương, mùi thơm sẽ rất nồng nàn, dịu nhẹ mà thơm lâu, còn có thể khống chế nạn dịch hạch. Mặc Ngọc đem công cụ tới, Thẩm Hy Hòa bảo Mặc Ngọc kéo đuôi nó. Nắm chặt hai chi sau, nàng cầm lấy túi xạ, nhẹ nhàng nặn xạ hương ra. Ban đầu linh miêu còn vùng vẫy, đồng thời gào thét chói tai. Nhưng rồi thấy động tác Thẩm Hy Hòa rất nhẹ, nó bèn ngoan ngoãn nằm yên. Nặn xạ hương xong, Thẩm Hy Hòa còn cẩn thận xoa dầu cho nó. Linh miêu không bị đau, trái lại còn rất dễ chịu. Nó thoải mái nằm sấp xuống, híp mắt ra chiều khoái chí. Thẩm Hy Hòa cất xạ hương đi, rửa tay quay lại thì thấy nó đã nằm cuộn tròn tại chỗ. Xem ra muốn ăn và ở đây không chịu đi. Thôi được, Nuôi mày vài ngày vậy? Cách 3 ngày có thể lấy xạ hương một lần. Con linh miêu này bị thương khá nặng. Giờ có thả về rừng cũng không thể đi săn hoặc leo cây tìm quả dại được. Không chừng sẽ chết đói. Thẩm Hy Hòa thu dọn xong xuôi. Vừa ngả lưng, linh miêu đã lon ton chạy tới. Định nằm bên cạnh nàng. Đừng có mà được voi đòi tiền nhé. Nàng vứt nó xuống giường. Linh miêu tiếp đất, kêu ư ử nhưng không leo lên giường nữa. Ngủ chừng 2 canh giờ. Thình lình một loạt tên bắn vào phòng Thẩm Hy Hòa. Làm linh miêu sợ hãi ré lên. Nhảy nhóc lên giường Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa chậm chậm mở mắt ra. Cánh tay mềm mại vuốt lung linh miêu. Nhẹ nhàng vỗ về nó. Làm như không thấy những mũi tên bắn vào trong phòng. Giường nàng nằm ngay bên cửa sổ. Người của nàng đã mai phục sẵn ở những vị trí có thể nhắm bắn chuẩn vào giường. Sau khi loạt tên đầu tiên được bắn ra, ống trúc gắn trên mũi tên bốc khói. Là hơi mê, hương mạn đà là gì mà vụng thế này? Thẩm Hy Hòa cau mày. Nàng chúa ghét những thứ làm qua quýt. Mặc Ngọc, cứu với. Thẩm Hy Hòa đang định ra lệnh cho Mặc Ngọc hành động thì một tiếng hét chói tai chợt vang vọng giữa đêm khuya. Trong nháy mắt, cả ngôi làng đều sáng rực ánh nến. Thẩm Hy Hòa nhắm mắt lại. Tuy vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng thật ra đang cực kỳ tức giận. Khoảng một nén hương sau, Mặc Ngọc từ bên ngoài quay về. Có rắn độc bò vào phòng Quách công tử. Làm hẳn hoảng loạn, đám người kia đâu rồi? Dù đã biết trước kết quả, Thẩm Hy Hòa vẫn hỏi. Bọn chúng nghe Quách công tử la hét nên hoảng sợ bỏ chạy cả rồi. Mặc Ngọc đáp, vốn dĩ bọn chúng chỉ định dùng thuốc mê để âm thầm ra tay với Thẩm Hy Hòa. Ấy vậy mà Quách đạo dịch lại gào thét ầm ĩ làm cả thôn thức giấc thế kia. Trong khi thôn này có đến 400-500 người, chẳng lẽ chúng phải giết sạch cả thôn? Đồ sát một thôn ắt sẽ bị quan phủ điều tra. Nhiều chuyện, giọng Thẩm Hy Hòa sắc lạnh, hệt như màn đêm mịt mùng bao phủ. Lúc ở thành Lạc Dương, hắn đóng vai tù y sứ xen ngang kế hoạch của nàng. Tối qua giá làm thư sinh trường mặt tới, đêm nay thì la hét đúng lúc mấu chốt, cứ ngỡ là thừa thế xông lên. Rốt cuộc lại là sự bất quá tam. Tất nhiên, Tiêu Trường Khanh sẽ tạm thời ngừng tay. Dù sao thì hắn cũng không nhất thiết phải lấy mạng nàng. Lần nào cũng bị trục trặc thế này, hắn sẽ sinh lòng cảnh giác. Nàng càng tiến gần kinh thành, Tiêu Trường Khanh càng không tiện ra tay. Nàng vốn định chuyện bé xé ra to, tỏ rõ thái độ, sau này vào kinh đỡ mất công lá mặt lá trái với người của Tiêu gia. Thế mà cái gã không rõ lai lịch kia nhiều lần cản trở. Có điều xem chừng hắn cũng không ngả về phía Tiêu Trường Khanh. Thẩm Hy Hòa bực mình ở chỗ nàng vẫn chưa biết mục đích của hắn. Quận chúa, có cần nô tí, ngủ tiếp đi. Thẩm Hy Hòa nhắm mắt lại. Sức khỏe nàng vốn kém. Cần nghỉ ngơi thật tốt. Đợi trời sáng rồi lại cho hắn nếm mùi đau khổ. Thẩm Hy Hòa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tại một ngôi nhà nhỏ cách đó không xa, Quách đạo dịch hớp vài ngụm trà rồi hắng giọng. Thiên Viên, mau chóng thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta phải lên đường ngay. Chủ tử, đang lúc đêm hôm khuya khoát, Thiên Viên nhìn bầu trời tối đen. Hắn cũng cải trang. Nếu ngươi không đi, ngày mai chủ tử ngươi sẽ gặp xui xẻo đấy. Ánh mắt Quách đạo dịch thoáng hiện ý cười. Cách chương.